Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 279 giải. Ogun không can thiệp những việc này. Hắn ngồi dưới đất, nhắm mắt điều tức. Yashida lão quỷ tử cũng không hé răng, này khẩu giếng diện tích cũng không lớn. Binh lính một lần nhiều nhất thượng 6 cá nhân. Bọn họ dùng hết sức lực, một chút đem điều thạch ra bên ngoài đẩy, 12 cái binh lính phân hai ban. Thay phiên đẩy cục đá, oanh, đường điều thạch bị hoàn toàn đẩy ngã. Mấy cái binh lính còn không có thời gian đối trong giếng xem một cái đâu. Liền thấy giếng nội toát ra một đạo đen nhánh như mực hắc khí. Hắc khí giống giếng dầu nội dầu mỏ giống nhau. Bỗng nhiên nhằm phía không trung, lúc sau nháy mắt hạ xuống. Đem miệng giếng ba gã binh lính trực tiếp quấn lấy đi xuống kéo. Ba người gần tới kịp phát ra hét thảm một tiếng. Lúc sau liền không còn có tiếng vang. Ogun ly miệng giếng rất gần. Nhưng hắn không có nửa điểm cứu viện ý tứ. Ngược lại rất có hứng thú mà quan khán, chờ đợi 10 dư giây. Hắn phất tay tế ra một lá bùa, nhìn trôi nổi giữa không trung phù chú ở nhanh chóng thiêu đốt. Hắn có chút bất mãn mà lắc đầu, không phải bản thể oán khí. Hắn tự nhủ nói, theo sau hắn động tác như điện. Lần nữa đem ba gã binh lính đẩy vào đáy giếng, hắn ở dựa vào mấy người sinh mệnh. Tiêu ma giếng nội trầm tích oán khí, còn thừa 6 cái binh lính đồng thời đề phòng. Ogun ở dùng bọn họ mệnh tới điền hố. Chuyện này cũng không phức tạp. Mọi người đều có thể nhìn ra được tới. Hiện tại cái này kỳ quái gia hỏa muốn cho bọn họ chết. Bọn họ cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. 6 cái binh lính tiểu tâm đề phòng Ogun. Cũng trình nửa vòng tròn hình. Đem Yashida lão quỷ tử vây quanh lên. Cái này kim chủ cũng không thể đã chết, không cần lo lắng. Kia chỉ là tất yếu hy sinh. Ogun thực hiếm thấy mà giải thích hai câu. Nhưng vẫn như cũ vô pháp đánh mất bọn lính băn khoăn, mấy cái binh lính họng súng vẫn như cũ chỉ vào. Hắn, Ogun không chút nào để ý. Hắn nhìn thoáng qua đáy giếng, vận khí thật tốt quá. Từ hắn tầm nhìn, có thể đột phá trong giếng mê chướng. Nhìn đến Sadako bản thể, lúc này một cái kim sắc hán văn chấn tự chính gắt gao áp chế Sadako bản thể, vô luận nàng như thế nào dãy dụa, đều không thể dịch chuyển nửa phần, ở giếng nội trầm tích oán khí bị tiêu hao không còn sau. Cái này nữ quỷ đối hắn đã không có nửa điểm uy hiếp, Yashida lão quỷ tử nói chính mình để tăng tử. Tìm người đem Sadako chấn trụ, hắn lúc ban đầu còn chưa tin. Hiện đại xã hội đã rất khó tìm đến nhân vật như vậy. Cho dù là ở hắn cái kia thập niên, có thể đem Sadako loại này cấp bậc quỷ quái chấn trụ. Kia cũng là có tầm ảnh hưởng lớn đại nhân vật. Ogun là từ Nhật Bản chiến quốc những năm cuối sống. Tới ngày nay lão nhân, đơn thuần tính toán linh hồn nói. Hắn cũng sống 400 năm, dựa vào tinh thần hệ người biến chủng dị năng. Hắn không ngừng cô đọng chính mình linh thể. Sau đó tiến hành đoạt xá, mượn cơ hội kéo dài thọ mệnh, chắc giáo thụ cái loại này đạo đức trình độ đặc biệt cao người sẽ không làm loại sự tình này. Ogun làm lên còn lại là không hề chướng ngại, hắn đều không phải hiện đại người. Hiện đại đạo đức quan niệm căn bản vô pháp hạn chế hắn, đoạt xá phi thường phương tiện. Nhưng một ít pháp thuật cùng pháp quyết ở đoạt xá sau nhất định phải trùng tu, mỗi đoạt xá một lần. Hắn đều yêu cầu tránh ở núi sâu chung đem chính mình nắm giữ rất nhiều năng lực trùng tu tu luyện. Một lần, này liền phi thường chậm trễ thời gian, trình độ quá thấp. Hắn không dám rời núi. Mỗi lần đoạt xá, vô luận là làm linh hồn thích ứng thân thể mới. Vẫn là một lần nữa tu luyện pháp thuật. Đều yêu cầu không ngắn thời gian, địa cầu hoàn cảnh thật sự quá ác liệt. Tu luyện càng ngày càng khó. Năm đó Edo Mạc Phủ thời đại, trùng tu nhiều nhất tiêu phí 20 năm, cơ bản có thể khôi phục bản thân trình độ. Hiện tại đâu? 20 năm xuống dưới, thân thể mới đều già rồi. Còn không có khôi phục đến lúc trước 7 thành trình độ, trấn áp pháp thuật hắn nguyên bản cũng sẽ. Sống như vậy nhiều năm, thế giới các nơi đều đi khắp. Cái gì sẽ không a? Chính là sẽ về sẽ. Nhưng hiện tại cái này đoạt xá thân thể chịu giới hạn trong các mặt nhân tố. Vẫn luôn còn không có học tập trấn áp pháp thuật dựa theo Ogun cố hữu nhận chi. Hiện đại xã hội ma lực loãng tới rồi cực điểm. Tự thân thời gian hữu hạn. Vẫn là dốc lòng với bảo mệnh phương diện kỹ năng đi. Đừng nhìn hắn cùng lão quỷ tử khoác lác. Thực tế trạng thái bình thường hạ Sadako hắn liền rất khó trấn áp. Ít nhất Ogun hiện tại liền làm không được. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Hắn am hiểu không phải cái này phương hướng. Đánh chết không thành vấn đề. Trấn áp rất khó, hiện tại tương đương là nhặt một cái tiện nghi, xem. Hắn duỗi tay ở miệng giếng. Khoa tay múa chân một chút. Miệng giếng không hề động tĩnh, phía dưới đồ vật đã no rồi. Ta yêu cầu các ngươi đi xuống. Đem thi cốt mang ra tới, hắn nói xong. Hiện trường ước chừng trầm mặc 2 phút, Yashida lão quỷ tử chậm rãi mở miệng. Các ngươi nghe hắn phân phó, còn sót lại 6 gã binh lính cuối cùng bị điều động lên. Bọn họ muốn hạ đến đáy giếng. Đem Yamamura Sadako thi cốt đào ra, ở Ogun cùng Bella trong mắt. Sadako là bị trấn áp ở thi hài nội. Nhưng ở người thường xem ra, cái này giếng chỉ có một đống lớn tản ra tanh tưởi nước bùn. Cùng một khối tử vong nhiều năm thi hài, ở xác nhận không có nguy hiểm sau. Binh lính trang bị dòng dọc, dây kéo, một cái hình thể gầy yếu binh lính ném xuống súng ống, treo cho tới đáy giếng, tìm kiếm Yamamura Sadako thi hài, Ogun thì tại một bên vẽ một cái có điểm phương đông sắc thái cấm. Ma pháp trận, Bella tránh ở chỗ tối cười lại, nàng xem như xem minh bạch Ogun mưu hoa. Gia hỏa này tưởng đem Sadako chế tạo thành thức thần. Phải biết rằng Yamamura Sadako thực lực không thứ với Alessa. Lợi dụng hảo, tuyệt đối là một cái cường lực tay đấm, nhưng Bella như thế nào sẽ nhìn Ogun thành công đâu? Sadako là bị ai trấn áp? Là bị nàng trấn áp a? Có thể trấn tự nhiên cũng có thể giải, nàng khẽ meo meo mà nhìn. Nhìn mấy người hủy đi giếng. Nhìn Yamamura Sadako thi hài bị vải bông bao vây lấy. Một chút từ đáy giếng kéo ra tới, nàng càng thấy được Yashida lão quỷ tử hưng phấn vô cùng ánh mắt. Lão quỷ tử khẳng định là muốn cho thân thể của mình khôi phục khỏe mạnh. Lúc sau về nhà cấp để tang tử một cái kinh hỉ đi. Yamamura Sadako thi thể chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất nhiều binh lính một trận kinh hô, thi thể cùng sinh thời khác nhau không lớn. Làn da ảm đạm, sắc mặt trắng bệch. Trừ bỏ quần áo có chút tổn hại, tựa hồ giống như là người bình thường giống nhau. Thực tế sao có thể? Người này đều chết hơn 30 năm. Không nói hóa thành cho. Ít nhất cũng không nên là loại này thoạt nhìn chỉ đã chết 1-2 năm trạng thái, không cần lo lắng. Nâng đến ta bên này. Ogun chỉ vào chính mình vẽ pháp trận, tiếp thu Yashida lão quỷ tử thuê đều là. Bỏ mạng đồ. Mỗi người trên tay đều mang theo mạng người. Lúc này liền không có nhiều ít sợ hãi cảm xúc. Bọn họ nâng Sadako thi thể một chút tiếp cận pháp trận dài. Mắt thấy Sadako thi thể ly Ogun chỉ có 3 bước khoảng cách. Bella rút củi dưới đáy nồi. Trực tiếp giải khai trấn áp Sadako linh năng. Hiện trường nháy mắt tràn ngập khởi một trận âm phong. Vô số bén nhọn chói tai chu lên ở 4 phía hiện lên. Mấy cái binh lính nhịn không được nghiêng tai lắng nghe. Trong thanh âm tựa hồ cất giấu một trận quỷ dị lẩm bẩm, lúc này lấy giếng vì trung tâm. Phạm vi 100 mét phạm vi trở nên đen nhánh vô cùng. Duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Nồng đậm mà gây mũi thi xú lấp đầy mọi người xoang mũi. Giống như là tiến vào tu la địa ngục giống nhau khủng bố. Ogun lần này phát hiện Bella. Động tĩnh quá lớn, căn bản giấu không được. Nhưng hắn hiện tại không có thời gian xoay người đi xem. Hắn lực chú ý toàn bộ tập trung ở chính phía trước Yamamura Sadako thoát vây. Cách hắn chỉ có 1 mét khoảng cách. Hết chương.